Yên Tĩnh Vương dịu dàng tú mục nhẹ nhàng mà liếc mắt Yến Thập Tam liếc, có 3 phần xinh đẹp ý 7 phần phong tình, nói ra, vạn nhất đạo thủy cổ đình tại ta tay suy sụp, đó là thiếu chủ đã hết trách nhiệm. Nói đến đây, nàng mê người khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, có phong tình vạn chủng. Yến Thập Tam cũng không khỏi cười. Cuối cùng nhất, đêm Yên Tĩnh Vương hay vẫn là lưu tại tiên cảnh tiềm tu, bởi vì Yến Thập Tam phải ly khai, Đan Thánh Vương cũng không có tiếp tục lưu lại tiên cảnh lý do, hắn cũng muốn trả lời thủy cổ đình rồi. Đan Thánh Vương trong lòng là, thập phần khát vọng Yến Thập Tam tiếp tục trưởng chấp đạo thủy cổ đình, nhưng là, Yến Thập Tam ý đã quyết, hắn thì không cách nào tả hữu. Cuối cùng nhất tại sắp chia tay thời điểm, Đan Thánh Vương hướng Yến Thập Tam là 3 bái 9 khấu, đầy cõi lòng chân thành cùng cảm kích, không có Yến Thập Tam, hắn không có hôm nay cơ hội. Đan Thánh Vương cũng minh bạch, lần này từ biệt, chỉ sợ rốt cuộc khó gặp đến Yến Thập Tam, cho nên, hắn trịnh trọng địa 3 bái 9 khấu, hướng Yến Thập Tam biểu đạt chính mình tôn kính. Đi thôi, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà khoát tay, nói ra, tất cả mọi người là người tu đạo, không làm nhi nữ thái độ. Đan Thánh Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cáo từ Yến Thập Tam, quay người rời đi, nhưng, đi không bao xa, hắn hay vẫn là quay đầu nói ra, thiếu chủ, cổ đình đại môn vĩnh viễn tệ khai, hy vọng thiếu chủ có một ngày trở lại nhìn xem. Tuy nhiên Đan Thánh Vương cũng tin tưởng Yến Thập Tam, về sau lại trả lời thủy cổ đình khả năng cực thấp, nhưng, hắn hay vẫn là không khỏi nói những lời này. Hắn trong lòng đối với Yến Thập Tam tràn đầy kính trọng. Tại hắn xem ra, không còn có người so Yến Thập Tam thích hợp hơn trưởng chấp đạo thủy cổ đình rồi. Yến Thập Tam ý định hướng tiên tổ cáo từ thời điểm, tiên tổ ngược lại là phái người thỉnh hắn tiến đến tương kiến. Tại tiên cung chi, tiên tổ đạo thân ngồi trên bên cạnh thủ. Tiên tổ chính là tiên cảnh cao nhất tồn tại, Yến Thập Tam hay vẫn là lần thứ nhất thấy hắn ngồi trên bên cạnh thủ. Ở trên thủ, ngồi một nữ tử, cô gái này ngồi cao bên trên thủ, tựa như tiên vương Lăng Cửu Thiên. Yến công tử, đây cũng là chúng ta công chúa điện hạ. Nương Yến Thập Tam đã đến chi về sau, tiên tổ vì Yến Thập Tam giới thiệu nói ra. Nghe được tiên tổ, Yến Thập Tam không khỏi đánh giá ngồi cao bên trên thủ nữ tử. Mặc dù nói, Yến Thập Tam không là lần đầu tiên gặp Thái Nhất công chúa, nhưng là, trước đó nàng vẫn luôn là dùng thần giáp che thân, Yến Thập Tam còn thực chưa từng gặp qua nàng đích hình dáng, cái này là lần đầu tiên. Đừng đánh giá ngồi cao bên trên thủ nữ tử thời điểm, Yến Thập Tam không biết nên như thế nào hình dung cô gái trước mắt. Tuyệt thế vô song nữ tử hắn gặp nhiều hơn. Như trí duệ mỹ mạo đêm Yên Tĩnh Vương, như tiên tử hạ phàm Diệp Mộng Thu, nếu như đẹp đẽ tuyệt luân phi vũ thánh nữ, nhưng là, cô gái trước mắt cũng không phải những loại hình này. Nàng ngồi cao bên trên thủ, ăn mặc áo tơ trắng, nhưng, lại chảy xuôi theo tiên hoa. Nàng không phải tuyệt diễm hậu thế, nhưng là, nhưng lại có nói không hết không linh, tựa như là thâm sơn kim bích, nàng cả người hồn nhiên thiên thành. Tóc dài như hắc, cùng chảy xuôi theo tiên hoa là một khối. Nàng ý như viễn sơn, lờ mờ và không mất nguy nga. Cô gái trước mắt, không linh xuất trần, lại để cho người chỉ có thể xa xem, mà không thể gần dâm loạn. Ta gọi Thái Tố. Công chúa điện hạ mở miệng, âm thanh như tiên âm, kim thạch tiên âm là không cốc tuyệt âm, vô cùng dễ nghe. Cái này êm tai thanh âm quanh quẩn quấn lương, nói ra, ngươi là cứu ta một mạng, không phải ngươi giúp ta giúp một tay, ta cũng trở về không được tiên cảnh, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Đối với Thái Tố, Yến Thập Tam chỉ có thể là ha ha cười cười, lúc ấy hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, huống chi, lúc ấy hắn lấy đi thần ám thần minh kiếm. Công chúa điện hạ thương thế chữa trị, thật đáng mừng. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Tuy nhiên Thái Tố chính là Thái Nhất Tiên Vương con gái, tuyệt thế vô song, cao lăng cửu thiên, bất quá, Yến Thập Tam vẫn có thể bình thường mà nhìn tới. Thái Tố nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta vết thương cụ A Quấn ngàn trăm vạn năm lâu, muốn chữa trị không có dễ dàng như vậy. Cái này cũng nhiều thiếu ngươi cùng Thái Âm Tiên Sứ luyện ra cửu thần Thái Nhất Đan. Thái Tố thương thế rất nặng, vết thương cũ tái phát, coi như là nàng bị tiên tổ đưa vào Thái Nhất Tiên Vương huyết hải chữa thương vậy, cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, nàng phục dụng cửu thần Thái Nhất Đan chi về sau, thương thế ngược lại là ổn định, khôi phục 4 năm thành đạo hạnh. Nghe tướng quân nói ngươi dục luyện chín ấn chiếu thần cửu thần Thái Nhất Đan. Thái Tố ánh mắt hạ xuống Yến Thập Tam trên người, nàng tú mục tựa như thần tinh, xinh đẹp vô cùng. Sáng chói tinh hoa tại nàng tú mục lưu chuyển không thôi. Có quyết định này, Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, nếu có đầy đủ lượng tiên vương chân huyết, có cao phẩm chất tiên dược bảo tài, ta tin tưởng là có thể luyện ra chín ấn chiếu thần cửu thần Thái Nhất Đan. Yến Thập Tam đối với mình đan đạo vẫn có tin tưởng, hắn đã là một vị đan đế, huống chi hắn có tiên hỏa, tiên đỉnh chi trợ, cái này đối với hắn mà nói càng là như hổ thêm cánh. Tiên vương chân huyết, ta có thể cho ngươi, ngươi thậm chí có thể khai lưỡng lô. Tiên dược bảo tài, cũng đồng dạng do tiên cảnh phụ trách. Thái Tố nói ra, đệ nhất lô chúng ta cũng có thể theo như hiệp định chỉ cần 1/3, nhưng là, thứ hai lô chúng ta muốn một nửa, có thể. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra, chỉ cần tiên vương chân huyết đầy đủ, tiên dược bảo tài không thiếu, ta có thể khai thứ hai lô. Thái Tố nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, bất quá, ngươi còn thiếu một vật, không có vật ấy ngươi là không thể luyện thành chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Thiếu một vật, tiên cảnh cửu thần thái nhất đan bí phương là không hoàn chỉnh bí phương. Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn đã luyện ra một lò cửu thần thái nhất đan, hắn xem qua tiên cảnh cửu thần thái nhất đan bí phương, hắn cũng không biết là cửu thần thái nhất đan bí phương có không trọn vẹn địa phương. Không phải cửu thần thái nhất đan bí phương có thiếu. Thái Tố nhẹ lay động đầu, nói ra, chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, theo như bí phương là có thể luyện ra, nhưng là, có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải có phụ vương ta thực lực như vậy, riêng là đan đế là không được. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam âm thầm hút một hơi hơi lạnh, thái nhất tiên vương, đây chính là xưa nhất tiên vương, được xưng đệ nhất vị tiên vương, thực lực như hắn là kinh khủng cỡ nào. Tại phụ vương ta lúc tuổi già thời điểm, phát hiện một loại khác phương pháp có thể đền bù đạo hạnh chưa đủ. Thái Tố nói ra, muốn luyện chính ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, nếu như đạo hạnh chưa đủ, cái kia nhất định phải dùng bích lạc suốt đời nước đến tôi đan, nếu không, không có khả năng luyện thành chính ấn chiêu thần cửu thần thái nhất đan. Bích lạc suốt đời nước tiên tổ cũng không khỏi giật mình, hắn không khỏi cười khổ nói. Yến Thập Tam nói ra, nói như vậy, cái này bích lạc suốt đời nước là thập phần hiếm thấy, không biết ở đâu có. Không phải thập phần hiếm thấy, mà là tuyệt thế khó có. Tiên tổ cười khổ, lắc đầu, nói ra, vật ấy chỉ sống ở tiên giới, mà cực coi như là tại tiên giới cũng cực kỳ khó tìm, nghe nói bệ hạ đã từng đạt được qua một bình. Chẳng lẽ nhập tiên giới? Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi há hốc mồm, tốt đến vật như vậy, đó là so với lên trời còn khó hơn. Như là chúng ta thời đại, còn có thể tìm được thứ này. Tiên tổ cười khổ nói, hiện tại tiên giới còn ở đó hay không cũng khó nói, là trọng yếu hơn là... Muốn phải tìm bích lạc suốt đời nước, nhất định phải rất lớn nhân lực, một hai người quản chi là ngươi có thể vào tiên giới, cũng không có thể tìm được, đây không phải là không có đùa giỡn. Yến Thập Tam không khỏi buông tay nói ra, Thái Tố là thái nhất tiên vương con gái, nàng so tiên tổ hiểu rõ hơn cửu thần thái nhất đan, đã nàng nói như thế, cái kia thì không cách nào luyện thành chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan rồi, hoặc là không cần đi tiên giới. Thái Tố trầm ngâm một chút, nói ra, hoặc là mai cốt chi địa có. Tại phụ vương ta thời đại thì có, chỉ là ngàn trăm vạn năm đi qua, cũng không biết còn có hay không. Tại truyền thuyết trục tiên chi đồ chỗ nào? Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Mai cốt chi địa, mặc dù nói cũng là bát đại sinh mệnh cấm khu chi nhân, nhưng là, thêm nữa người cho rằng mai cốt chi địa so vô tận hải, thương cổ thành càng thần bí càng hung hiểm. Không Thái Tố lắc đầu, nói ra, tại thì xà tay, trục tiên còn lấy không được loại vật này. Cũng không biết hắn tay bích lạc suốt đời nước còn có hay không. Thì xà, đây là vật gì? Yến Thập Tam không khỏi ngơ ngác một chút, bát đại sinh mệnh cấm khu hắn cũng biết một ít, đặc biệt là bái kiến băng thành bích họa chi về sau, hắn đối với bát đại sinh mệnh cấm khu, càng là có một cái so sánh toàn diện rất hiểu rõ, nhưng, thì xà hắn lại chưa từng có nghe nói qua, một cái cổ xưa tồn tại. Tiên tổ nói ra, so trục tiên tiểu nhi càng cổ xưa, chính xác nói, mai cốt chi địa là thì xà địa bàn, chỉ có điều về sau trục tiên bị trục xuất tiên giới, hắn đạo bị đinh tại chỗ đó mà thôi. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, cho tới nay hắn đều cho rằng bát đại sinh mệnh cấm khu chỉ có một chủ nhân, thật không ngờ, mai cốt chi địa dĩ nhiên là có hai cái chủ nhân. Cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ tới thương cổ thành, nhưng là, thương cổ thành thương cổ vương cùng thương chủ tôn tình huống lại có chỗ bất đồng. Thái Tố nói ra, thì xà xuất thế chỉ là so phụ vương ta muộn một chút mà thôi, bất quá, hắn cùng với phụ vương ta bất đồng, hắn trời sinh đạo thiếu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không thể nhập trú tiên giới. Ngàn trăm đã qua vạn năm hắn là ẩn núp tại Mai Cốt Chi Địa. Hắn là một cái rất đáng sợ tồn tại, cực kỳ khó đối phó tồn tại. Lời này xuất từ ở Thái Tố chi khẩu, có thể nghĩ tình huống là nhiều nghiêm trọng rồi. Thái Tố đó cũng không phải là ăn chay người, tại Thái Nhất Tiên Vương thời đại nàng đối kháng qua Phụ Đạo Tiên Vương, lại đón đánh qua Hồng Quân Tiên Vương, nàng đạo hạnh, thực lực của nàng là có thể nghĩ. Liền Thái Tố đều nói thì xà là đáng sợ tồn tại, là cực kỳ khó đối phó tồn tại, cái này có thể nghĩ thì xà là đáng sợ cỡ nào. Đây không phải là đồng dạng không có đùa giỡn. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hoặc là ta đi xem đi Mai Cốt Chi Địa, cùng thì xà muốn bích lạc suốt đời nước. Yến Thập Tam hắn cả đời trải qua vô số gió lớn sóng, bất quá, đối với chuyện như vậy, hắn cũng không có đem nắm, dù sao thì xà như vậy tồn tại so bầu trời thiên, thương cổ vương chi lưu vô thượng tồn tại còn khó đối phó. Thái Tố trầm ngâm một chút, nói ra, ta cùng ngươi đi xem đi ranh giới hoang thiên, Một mình ngươi đi, thì xa tuyệt đối sẽ không cho ngươi bích lạc suốt đời nước. Xem tại phụ vương ta tình cảm bên trên, thì xa hoặc là sẽ cho ba phần tình cảm. Điện hạ, cái này vạn không được. Nghe được thái tố lời này, tiên tổ không khỏi chịu cả kinh, bề bộ nói là nói, ngươi thương thế không rũ, hơn nữa thế gian không thể so với tiên cảnh, vạn nhất có cái gì dị biến, chỉ sợ, ta là phải đi một chuyến. Thái tố đã cắt đứt tiên tổ, nói ra, không có chín ấn chiêu thần cửu thần thái nhất đan, ta vết thương cũ cần càng dài dòng buồn chán thời gian đến khôi phục. Chỉ sợ lúc không đợi ta, thời đại này đã bất đồng, liền vượt qua thiên tiên đồ đều bị mở ra, cái này ý nghĩa tương lai sẽ có tiên vương sinh ra đời. Bất luận tiên giới còn có tồn tại hay không, ta đều phải làm cái chấm dứt. Thái tố chủ ý đã định, tiên tổ bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, hắn sinh mệnh chi thụ lão căn chỗ bó, coi như là đạo thân đều không thể ly khai tiên cảnh. Ta phái mặt trời tiên sử bọn hắn theo điện hạ cùng nhau đi tới. Tiên tổ vẫn là không yên lòng thái tố tự mình đi danh giới hoang thiên, bề bộ nói là đạo. Thái tố lắc đầu nói ra, không cần như thế gióng trống khua chiêng, ta phải đi hồi, còn nữa. Nếu là ta cũng không thể toàn thân trở ra, chúng tiên sử càng là đi chịu chết. Tiên tổ đành phải bất đắc dĩ địa khẽ thở dài một tiếng, bọn hắn công chúa điện hạ chỗ nói cũng đúng tình hình thực tế. Tuy nhiên nàng không bằng năm đó như vậy vô địch, nhưng là, nếu như nàng đều không thể toàn thân trở ra, như vậy mặt trời tiên sử bọn hắn tiến về trước đó cũng là đi chịu chết. Cuối cùng, Thái Tố quyết định cùng Yến Thập Tam tiến về trước danh giới hoang thiên mai cốt chi địa. Bất luận như thế nào, tiên tổ đều hay vẫn là lo lắng Thái Tố an nguy, cho nên trước khi chuẩn bị đi. Tiên tổ liên tục dặn dò Yến Thập Tam, nói ra, nếu là có nguy hiểm, người cái thứ nhất đào tẩu, lập tức trở lại cáo chi ta, ngàn vạn đừng ham chiến. Lần trước Thái Tố một mất tung tự là ngàn trăm vạn năm lâu, tiên tổ đương nhiên không hy vọng lại có chuyện như vậy phát sinh. Tiên tổ vì Thái Tố chuẩn bị đủ loại chi về sau, Thái Tố mang theo Yến Thập Tam lên đường, nàng không cần bất luận cái gì đạo đài vực môn, trực tiếp xé rách hư không, bước vào thiên vũ. Như thế thực lực, lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cảm thán. Theo hoang cổ minh thổ đến danh giới hoang thiên cái kia là bực nào xa xôi, huống chi vượt qua thiên tiên đồ không thể thông hoang cổ minh thổ. Như thế xa xôi tinh không, tự tính toán lại nghịch thiên bán tổ cũng là cần muốn nhờ tại đạo đài vực môn. Xé rách hư không, vượt qua thiên vũ một phương, như tình huống như vậy cũng chỉ có đạo tổ thiên vương tài có thể làm được. Tại Yến Thập Tam ý định hồi cương thổ hoang thiên cái này 1-2 năm trước, mà xa xôi danh giới hoang thiên lại đã xảy ra một đại sự. Tại danh giới hoang thiên thiên ngoại tinh không. Tại một cái yên tĩnh trong đêm, đột nhiên tiên khí xông khung, đánh xuống cực kỳ ngắn ngủi đan kiếp, tuy nhiên cái này đan kiếp cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mà, đan kiếp to lớn, lại kinh động đến danh giới hoang thiên tất cả mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên biến dị, danh giới hoang thiên vô số đại nhân vật nhìn xa thiên ngoại, đột nhiên đan kiếp liền bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại đều đã bị kinh động. Như thế đan kiếp, chẳng lẽ là có người luyện thành đế đan hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, danh giới hoang thiên nội có vô số người chú ý cái này đột nhiên tới đan kiếp. Không, xem tình huống này, không giống như là đế đan. Có bị phong ấn qua vô số tuế nguyệt đã từng thấy, qua đế đan chi kiếp tồn tại động dung nói, chẳng lẽ là có người luyện tiên đan. Tiên đan nghe được truyền thuyết này, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, nói ra, chẳng lẽ thế gian thật sự có tiên, nếu không tại sao tiên đan. Kế tiếp không có vài ngày, danh giới hoang thiên truyền ra một tin tức Vãn Vân Tông, tại thiên ngoại có một cái bí cảnh. Nguyên lai. Đột nhiên đánh xuống ngắn ngủi thiên kiếp hoàn toàn bại lộ Vãn Vân Tông thiên ngoại bí cảnh, nơi ở. Tuy nhiên, năm đó Yến Thập Tam cùng 19 quân đoàn một trận chiến, sớm đã có người hoài nghi Vãn Vân Tông tại thiên ngoại có bí cảnh rồi. Tại đây 50 năm gian, không ít người tại âm thầm tìm kiếm Vãn Vân Tông tại thiên ngoại bí cảnh, nhưng là một mực không có người tìm được Vãn Vân Tông thiên ngoại bí cảnh, cụ thể phương vị. Nhưng mà, lúc này đây ngắn ngủi đan kiếp lại đem Vãn Vân Tông thiên ngoại bí cảnh, vị trí cụ thể cho bại lộ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ phong vân nổi lên bốn phía, vô số đại nhân vật tại Vãn Vân Tông thiên ngoại bí cảnh vùng bồi hồi. Đương nhiên, bọn hắn không phải vì Vãn Vân Tông mà đến, mà là vì tiên đan mà đến. Vãn Vân Tông bí cảnh đột nhiên hàng ngắn ngủi thiên kiếp, cái này lại để cho thiên hạ tu sĩ, cũng hoài nghi Vãn Vân Tông luyện có truyền thuyết tiên đan, thậm chí liền bát đại sinh mệnh cấm khu đều chịu chú ý. Đương nhiên, Vãn Vân Tông uy danh y nguyên uy hiếp thiên vũ, tự tính toán có rất nhiều đại nhân vật thèm thuồng Vãn Vân Tông tiên đan. Cũng không dám lời nói nhẹ nhàng động thủ. Năm đó một trận chiến, người trong thiên hạ đều minh bạch Vãn Vân Tông thực lực, liền 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ đều bị tổn thất nặng, ai dám lời nói nhẹ nhàng hướng Vãn Vân Tông khai chiến. Mặc dù nói, thế nhân đều cho rằng Yến Thập Tam chết rồi, nhưng là, Vãn Vân Tông minh hữu nhiều, lại để cho thiên hạ bất kỳ môn phái nào chủng tộc đều kiêng kỵ. Vị Hà Cổ Gia, Tiểu Sơn Cổ Tông, Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế Gia, Phi Vũ Thánh Địa, Tử Dương Xem. cái này lần lượt đạo tổ truyền thừa đều là Vãn Vân Tông minh hữu, nếu là bất kỳ một cái nào chủng tộc, môn phái cùng Vãn Vân Tông là địch, bọn hắn nhất định sẽ cùng Vãn Vân Tông đứng tại cùng một cái trận tuyến lên. Mặc dù nói thiên hạ vô số chủng tộc môn phái kiêng kỵ Vãn Vân Tông, đáng sợ lực ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không đại biểu không người nào dám động thủ. Ngắn ngủn nửa năm sau, một cái bá đạo mà sát phạt thanh âm tại ranh giới hoang thiên vang lên, nợ máu trả bằng máu, Vãn Vân Tông nên bị diệt lúc sau. 19 quân đoàn trưởng thanh âm. Cái này bá đạo mà sát phạt thanh âm tại ranh giới hoang thiên vang lên thời điểm, thoáng cái khiếp sợ thiên bách tộc vạn phái, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Năm đó, Yến Thập Tam thống người, yêu, thú tam tộc đại chiến 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, cuối cùng nhất 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ các đệ tử toàn quân bị diệt, liền 19 quân đoàn trưởng đều sát linh mà về, cái này lại để cho Yến Thập Tam cùng Vãn Vân Tông uy danh vang vọng cửu thiên thập địa. Mặc dù là như thế, bất luận là thú tộc hay vẫn là yêu tộc hay hoặc giả là nhân tộc, đối với 19 quân đoàn, đối với trung cực bốn duệ, đối với thần linh chi địa đều là kiêng kỵ ba phần. Cái này 50 năm đến bát đại sinh mệnh cấm khu mở rộng ra tiên môn, cái này lại để cho 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, trung cực tổ điện như vậy tồn tại bắt đầu nhạt ra thế nhân tầm mắt, nhưng là, cái này cũng không đại biểu thế nhân có thể khinh thị 19 quân đoàn, trung cực tổ điện như vậy tồn tại. Những năm gần đây này, tuy nhiên không nghe nói 19 quân đoàn trưởng tìm Vãn Vân Tông báo thù, nhưng là, nhân tộc đối với 19 quân đoàn, trung cực tổ điện hay vẫn là kiêng kỵ ba phần. 19 quân đoàn cái này 50 năm đến yên lặng, có rất nhiều nghe đồn, có người nói, 19 quân đoàn trưởng bị thần linh cấm địa vô địch tồn tại trọng thương, hắn ẩn núp tại 19 trong quân đoàn chữa thương. Cũng có đồn đãi nói, tuy nhiên Yến Thập Tam đã chết, nhưng là, 19 quân đoàn hay vẫn là kiêng kỵ Yến Thập Tam lưu lại cự nhân quân đoàn. Cho nên, không có 100% nắm chắc, 19 quân đoàn không dám đơn giản đối với Vãn Vân Tông động thủ. Cũng có đồn đãi nói, cái này 50 năm đến nay, 19 quân đoàn chưa từng có đình chỉ qua đối với Vãn Vân Tông tìm tòi, chỉ là Vãn Vân Tông thiên ngoại bí cảnh che giấu được vô cùng tốt, 19 quân đoàn trong lúc nhất thời không cách nào tìm được mà thôi. Bất kể như thế nào, hiện tại 19 quân đoàn trưởng mở miệng, cái này đủ khiếp sợ ranh giới hoang thiên, 19 quân đoàn trưởng thanh âm vang vọng ranh giới hoang thiên thời điểm. Năm đó, tham chiến chư tộc các phái lập tức là binh lệ mã, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ranh giới hoang thiên là dương cung bạt kiếm. Hào khí trở nên khẩn trương vô cùng. Ngay tại 19 quân đoàn trưởng tuyên bố muốn tiêu diệt Vãn Vân Tông chi sau, không có vài ngày, ranh giới hoang thiên truyền ra kinh thiên tin tức, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ lại một lần nữa liên minh, tụ tập 15 vạn đại quân, dục diệt Vãn Vân Tông, lúc này đây do 19 quân đoàn trưởng thân chinh. Hơn nữa trung cực tổ điện bốn vị vô địch tồn tại đại lực ủng hộ, tin tức này một truyền đi, ranh giới hoang thiên dung chuyển, tất cả mọi người nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. 19 quân đoàn trưởng thân chinh, trung cực tổ điện bốn vị vô địch tồn tại đại lực ủng hộ. Nghe được tin tức này, bất luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc hay hoặc giả là thú tộc, đều sắc mặt đại biến. Đây tuyệt đối là một cái nặng cân tin tức, thậm chí đối với toàn bộ ranh giới hoang ngày qua nói, cái này không là một chuyện tốt. 19 quân đoàn trưởng đã từng đi theo Thái Cổ Thần Đỉnh quét ngang thiên hạ. Về phần trung cực tổ điện bốn vị vô địch tồn tại, càng là có thêm rất nhiều tin tức nho nhỏ truyền lưu lấy, có người cho rằng trung cực tổ điện bốn vị vô địch lão tổ có thể so sánh tại đạo tổ Thiên Vương, cũng có người cho rằng trung cực tổ điện bốn vị vô địch lão tổ, tuy nhiên không bằng bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại như vậy chính thức vô địch, nhưng là chỉ sợ so 19 quân đoàn trưởng muốn cường. Hiện tại 10 quân đoàn trưởng thân chinh, trung cực tổ điện đại lực ủng hộ, đây là cỡ nào chuyện đáng sợ, cái này cũng không trách trung cực tổ điện lớn như thế lực ủng hộ. Cũng có một ít người ngoài cuộc nói ra, năm đó Yến Thập Tam đã diệt trung cực bốn duệ mấy vạn đại quân, cướp đi trung cực tổ điện bốn kiện vô địch chi binh, trung cực tổ điện không phát điên mới là lạ, Yến Thập Tam tuy nhiên chết rồi, nhưng là, Vãn Vân Tông vẫn còn, trung cực tổ điện khẳng định phải báo cái này đại thù. Tại 19 quân đoàn liên minh tin tức khiếp sợ thiên hạ thời điểm, ranh giới hoang trời cũng rất nhanh truyền ra tin tức, Đông Cương Vị Hà Cổ Gia, Thiên Kiếp Hoàng Đình, Tiểu Sơn Cổ Tông, đều nhao nhao phái ra thiên quân vạn mã, xa đuổi thiên ngoại, tiến nhập Vãn Vân Tông bí cảnh, chi đội ngũ này do vị Hà Bán Tổ tự mình xuất lĩnh. Mà Nam Hoang Lục Đạo Quạ Hoàng cũng tự mình dẫn bỏ tượng thành, yêu hoàng điện, đồ long thôn, yêu tộc chúng phái tiến về trước thiên ngoại trợ giúp Vãn Vân Tông. Tây Thổ càng là có dừng lại diệu xuất tử dương xem, đế nữ thành, thanh diệp bí phái, chỉ xe hoàng đình. Chờ 10 vạn đại quân chạy đến trợ giúp, Bắc Thiên Phi Vũ Thánh Địa, Xích Tiên Tộc, chờ nhiều cái đại tộc đều nhao nhao phái binh trợ giúp Vãn Vân Tông. Triệu Tống Bán Tổ, cũng tự mình dẫn lấy đất vàng ương mười mấy cái đại tộc môn phái chạy tới thiên ngoại, trợ giúp Vãn Vân Tông hơn 10 vạn đại quân điều động. Trong khoảng thời gian ngắn, ranh giới hoang thiên là phong vân nổi lên bốn phía, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Vãn Vân Tông bí cảnh triệu tập hơn 10 vạn đại quân, ranh giới hoang thiên người, yêu, thú tam tộc tinh nhuệ tụ tập lúc này. Lớn như thế thanh thế, không chỉ là lại để cho ranh giới hoang thiên lập chủng tộc môn phái động dung, liền Thiên Vũ Hán Vương chạy đến đang xem cuộc chiến, rất nhiều đại tộc cổ phái đều chịu giật mình. Yến Thập Tam đã bị chết 50 năm, Vãn Vân Tông lại vẫn có như thế hiệu triệu lực. Nhân tộc to lớn tương trợ cũng thế, thật không ngờ yêu, thú hai tộc vậy mà cũng đại lực tương trợ. Có từ trên trời Hán Phương mà đến đại nhân vật không khỏi giật mình. Ranh giới hoang thiên nội một ít thiên duệ tộc đại nhân vật thì là nhẹ nhàng thở dài. Có đại nhân vật nói ra, năm đó một trận chiến, cái này nhất định đem người, yêu, thú tam tộc vận mệnh chăm chú liên hệ lại với nhau. Vãn Vân Tông như diệt, 19 quân đoàn bọn hắn tất hội đã diệt môn phái khác. Ở thời điểm này, người, yêu, thú tam tộc nhất định liên hợp. Tại ranh giới hoang thiên một ít sinh trưởng ở địa phương môn phái nhỏ, thấy hôm nay thiên hạ ngàn tộc vạn party Vãn Vân Tông to lớn tương trợ, cái này lại để cho vô số người, yêu, thú tam tộc tu chân một cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần người, yêu, thú tam tộc đoàn kết một lòng, chúng ta tam tộc tại ranh giới hoang thiên y nguyên có nơi sống yên ổn. Có tu sĩ không khỏi nhiệt huyết sôi trào nói. Những từ năm đó này, thiên duệ trở về, 19 quân đoàn trở về, bát đại sinh mệnh cấm khu xuất thế. Cái này lại để cho ranh giới hoang thiên sinh trưởng ở địa phương nhân yêu thú tam tộc, cũng không khỏi mỗi người cảm thấy bất an, sợ có một ngày bị diệt tộc. Hôm nay Vãn Vân Tông gặp nạn, bát phương trợ giúp, cái này lại để cho ranh giới hoang thiên vô số tu sĩ thấy được hy vọng, chỉ cần người, yêu, thú tam tộc đoàn kết một lòng, vẫn có thực lực chống cự 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ như vậy tồn tại. Không biết sống chết đổ vật, bọ ngựa đấu xe 19 quân đoàn trưởng cái kia bá đạo, mà sát phạt thanh âm lại một lần nữa vang vọng ranh giới hoang thiên. Ẩn núp 50 năm lâu 19 quân đoàn trưởng lại một lần nữa xuất hiện, tại trước mắt người đời, mà ở phía sau hắn, đó là 15 vạn đại quân. Lúc này đây, trung cực bốn duệ, thần chỉ chi địa đều là to lớn tương trợ. Trung cực bốn duệ phái ra 6 vạn đại quân, thần chỉ chi địa phái ra 5 vạn đại quân, về phần 19 quân đoàn, bọn hắn 7 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ rung chuyển, mỗi người cảm thấy bất an, vô số người đều nhao nhao trốn tránh, tất cả mọi người minh bạch. Cái này một chiến tướng sẽ ảnh hưởng đến ranh giới hoang thiên thế cục, một khi Vãn Vân Tông bại, ranh giới hoang thiên hội có rất nhiều môn phái bị diệt. Thần chỉ chi địa, 15 vạn thiết kỵ như sắt thép nước lũ đồng dạng, đãng quét thiên địa phong vân, đương cái này chi thiết kỵ xuất hiện tại ranh giới hoang thiên thiên ngoại thời điểm, ức vạn dặm tinh không là một mảnh yên lặng. 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ, bất luận là cái đó, một cái tồn tại, đều bị người đàm chi biến sắc, đều là do nay thiên vũ cường đại nhất chủng tộc môn phái một trong. 19 quân đoàn trưởng tự mình dẫn 15 vạn đại quân, khí nuốt sơn hà, như lang như hổ, lại để cho bất luận kẻ nào gặp chi đô nhượng bộ lui binh. Như thế hồng lưu thiết kỵ, lại để cho bất luận kẻ nào gặp chi đô trong nội tâm phát lạnh. 19 quân đoàn trưởng thân như thần ma, lạnh con mắt nhìn chung quanh, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Thế hệ trước bán tổ cũng tốt, một đời tuổi trẻ thiên tài cũng thế, thậm chí là xuất thân từ cấm khu đại tân sinh vô địch thiên tài, cũng sẽ biết nhượng bộ lui binh. Dù sao 19 quân đoàn trưởng uy danh theo tại, hắn là thái cổ thần đỉnh tọa hạ mạnh nhất quân đoàn trưởng một trong, đã từng theo thái cổ thần đỉnh quét ngang thiên vũ, lập chiến công. Chiến tích của hắn, lại để cho thiên vũ thế nhân đàm chi biến sắc. 19 quân đoàn cũng tốt, Vãn Vân Tông cũng thế, một trận chiến này nhất định là kinh thế một trận chiến, cái này một chiến tướng sẽ cải biến ranh giới hoang thiên cách cục. Như thế đại thế cuộc chiến, đừng nói là thiên vũ chư phương, tự là bát đại sinh mệnh cấm khu tồn tại đều yên lặng địa chú ý cái này. Kinh thiên một trận chiến. Đương 15 vạn đại quân xuất hiện tại Vãn Vân Tông tại thiên ngoại bí cảnh thời điểm, vô số người đều ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời, thiên vũ chư phương đều có cường tộc đại phái đến đây đang xem cuộc chiến, tất cả mọi người là xa xa nhìn ra xa. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, xa xa nhìn ra xa thiên vũ, đây là sáng chói đại thế mở ra chi sau trận đầu kinh thiên đại chiến, tất cả mọi người quan tâm một trận chiến này kết cục, lúc này, không biết có bao nhiêu người tâm cao cao treo lên. Đặc biệt là tới từ ở ranh giới hoang thiên tam tộc lập môn phái, bọn hắn càng là quan tâm một trận chiến này kết cục, nếu như một trận chiến này Vãn Vân Tông phái chiến bại, cái này đem ý nghĩa ranh giới hoang thiên người, yêu, thú tam tộc hắc ám thời đại tiến đến, cột tín hiệu đường sắt, khởi cổ. 19 quân đoàn trưởng bá đạo mà sát phạt thanh âm vang vọng thiên ngoại, hắn một ngựa đi đầu, sau lưng hiển hiện vô tận thay người nằm xuống, có thần linh, có thiên ma, có thánh Phật, có tiên hiền, vạn cương thay người nằm xuống. Sát phạt thiết huyết, cái này có thể nghĩ năm đó hắn quét ngang thiên vũ, là giết bao nhiêu đáng sợ tồn tại. Tinh kỳ che thiên vũ, chống trận động cửu thiên, đông đông đông chống trận thanh âm, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm trầm xuống, kinh tâm động phách, Tại đây cổ xưa tiếng trống chi, không biết bao nhiêu con người làm ra chi sợ, không biết bao nhiêu con người làm ra chi e sợ chiến. Theo ra lệnh một tiếng, 15 vạn đại quân kéo ra mênh mông cuồn cuộn đại trận, phong tỏa Vãn Vân Tông bí cảnh. Nếu là Vãn Vân Tông chiến bại, bất luận kẻ nào đều hư muốn chạy trốn. 19 quân đoàn như thế tư thế, đó là muốn đuổi tận giết tuyệt. 19 quân đoàn chi, 12 đại doanh thiết kỵ nhô lên cao, 12 vị quân doanh trưởng đều phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần mang, mỗi một vị quân đoàn trưởng đều là bán tổ. Đặc biệt là 19 quân đoàn trưởng thân vệ doanh càng làm cho người không rét mà run, cái này tên là thần đỉnh doanh thân vệ doanh tựa như một thanh ma đao, từng cái thần binh đều là hắc khí lượn lở, tựa như là tới tự ở tử địa thần ma chi binh. Thần đỉnh doanh, truyền thuyết đã từng theo thái cổ thần đỉnh chinh chiến qua tiên giới, chứng kiến thần đỉnh doanh, liền một vị đến từ chính vạn người Phật thổ thánh Phật đều sắc mặt đại biến. Tại thần chỉ chi địa trận doanh chi, có 8 vị thần linh thân thống lấy thần chỉ chi địa 5 vạn thần linh đệ tử. Cái này 8 vị thần linh quanh thân là vọt lên vạn trượng cổ xưa trật tự pháp tắc, tựa như bọn hắn là tới từ ở viễn cổ, lại để cho người kính sợ. Thần chỉ chi địa, Nam Hoang Giác Thập Cao Nguyên chỗ sâu nhất di tích, truyền thuyết là tới từ ở thần đỉnh chi địa nhất mạch, là thế gian tồn tại xưa nhất nhất mạch. Liền bát đại cổ thần đều xuất thế. Có đến từ Vu Thiên Không Thần Không Thần tộc thánh lão không khỏi giật mình nói. Nhưng mà, thần chỉ chi địa đáng sợ nhất còn không phải bát đại cổ thần, đương một cái lão nhân theo thần chỉ chi địa trận doanh chi đi tới thời điểm, liền xuất từ ở cấm địa đại tân sinh vô địch thiên tài cũng không khỏi chấn động, ánh mắt tăng vọt. Lão nhân kia vừa đi ra khỏi đến, chư thần sản xuất tại chỗ, phía sau hắn hiển hiện vô tận thần đồ, có hơn 1000 thần vương che chở, có 100 vạn thần linh phục thủ, phía sau hắn thần đồ thay đổi liên tục lục đạo. Hắn còn sống, thần tộc thánh lão hoảng sợ thất thanh nói, cổ xưa thần vương, sáng thủy thần vương. Chứng kiến lão nhân này, một ít cổ xưa tồn tại đều hút một hơi hơi lạnh, trước mắt lão nhân này tự là thần chỉ chi địa người sáng lập, năm đó thần đỉnh chi địa cực kỳ có thấy xa thần vương, truyền thuyết, hắn nhanh có thể cùng thiên vương sóng vai. Đây là đáng sợ cường giả, thậm chí có khả năng so 19 quân đoàn trưởng còn mạnh hơn 3 phần. Cổ xưa thần vương, một cái đáng sợ tồn tại. Tuy nhiên máu của hắn khí đã không bằng đỉnh phong lúc như vậy bành trướng, nhưng là, y nguyên lại để cho biết rõ hắn lai lịch cổ xưa bán tổ chịu kinh hãi. Trung cực bốn duệ cũng kéo ra trận địa, trung cực bốn duệ do 8 vị toàn thân thần quang lão nhân xuất lĩnh, cái này 8 vị lão nhân sau lưng còn có 24 vị xuất từ ở trung cực, bốn duệ cổ xưa chuẩn vương. 24 vị thủ hộ giả. Chứng kiến cái này 24 vị chuẩn vương, 10 đại vương tộc một trong luân hồi tộc bán tổ nghẹn ngào kêu lên. 24 thủ hộ giả, chính là trung cực bốn duệ xưa nhất tồn tại, bọn họ đều là đã từng trung cực bốn duệ cường đại chuẩn vương, về sau một mực bị phong ấn, không phải đại nạn thời điểm, 24 thủ hộ giả sẽ không dễ dàng xuất thế. Lúc này đây, 24 thủ hộ giả xuất thế, cái này ý nghĩa trung cực bốn duệ cũng giống nhau là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn giật mình không phải cái này 24 thủ hộ giả, mà là đứng tại phía trước nhất toàn thân thần quang lão nhân. Ngay từ đầu, rất nhiều người không biết 8 vị lão nhân lai lịch. Liền thiên duệ vương tộc bán tổ đều nhận không ra. Đã qua một hồi lâu, rốt cục thái cổ 10 đại vương, tộc một trong vịt hôn tộc một vị cổ xưa chuẩn vương sợ run cả người, bờ môi rét run, nghẹn ngào nói ra, trung cực tổ điện 8 đại thánh, trưởng lão những lời này như tiếng sấm đồng dạng tại thiên ngoại vang lên, vô số người hút một hơi hơi lạnh, sắc mặt đại biến. Tại rất nhiều người cảm nhận, trung cực tổ điện không sai biệt lắm cùng sinh mệnh cấm khu đánh đồng, tự tính toán trung cực tổ điện không bằng bát đại sinh mệnh cấm khu. Chỉ sợ cũng kém không được nhiều xa. Hiện tại trung cực tổ điện trực tiếp phái ra địa vị cực cao 8 đại thánh, trưởng lão tham chiến, cái này đem ý vị như thế nào? Nhìn thấy một màn này, liền xuất từ ở bát đại sinh mệnh cấm khu tiên đồ đều nhìn nhau liếc, thầm giật mình, có tiên đồ thì thảo nói, trung cực tổ điện 4 lão quái vật cũng không cam chịu ẩn núp, xem ra ở kiếp này là muốn xuất thế. Trong khoảng thời gian ngắn, khủng bố vô cùng huyết khí bao phủ thiên ngoại, 19 quân đoàn trưởng. Cổ xưa thần vương, 8 đại thánh trưởng lão, đây đều là đáng sợ nhất cường giả, máu của bọn hắn khí hoàn toàn bộc phát thời điểm, liền bán tổ đều nơm nớp lo sợ. Yến Thập Tam đã chết, Vãn Vân Tông như thế nào ngăn cản như thế cường địch? Có nhân tộc bán tổ thấy như vậy một màn, không khỏi thất sắc, thì thảo nói, lúc này đây chỉ sợ Vãn Vân Tông tất diệt. Trên thực tế, liền đã từng cùng Yến Thập Tam là địch thiên duệ vương, tộc bán tổ đều nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Yến Thập Tam tuy nhiên đã từng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng là, đối mặt địch nhân như vậy, chỉ sợ hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Yến Thập Tam, tự tất nhiên là hắn còn sống, cũng là qua khí nhân vật rồi, đại giang đào tận, đây là sáng chói đại thế. Nhìn một cái lập tức, bao nhiêu năm đó tuổi trẻ thiên tài nhao nhao lánh đời, không dám vấn đỉnh tổ đạo. Đối với những lời này, mà một ít xuất thân từ cấm địa tiên môn tiên đồ không cho là đúng, nói ra, vội vàng 50 năm, bát đại sinh mệnh cấm khu ra vô số thiên đồ, có đến từ chính nhân tộc, cũng có đến từ Vu Thiên Duệ, càng là đến từ Vu Thiên Vũ bát phương, bát đại sinh mệnh cấm khu thiên đồ rất nhiều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Những đại tân sinh này thiên tài căn bản cũng không có bái kiến Yến Thập Tam, tuy nhiên ngẫu nhiên nghe khởi có người Đàm và Yến Thập Tam qua lại, nhưng là, bọn hắn đều không cho là đúng. Tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam có thể quét ngang thiên hạ, đó là bởi vì lúc không anh hùng, xử đầy tớ nhỏ thành danh. Vãn Vân Tông, danh giới hoang thiên chư tộc các phái, lập tức vứt bỏ binh đầu hàng, quy thuận chúng ta hoặc có thể phóng các ngươi một con đường sống, nếu không, nhân tộc tất diệt. 19 quân đoàn trưởng bá đạo vô cùng, thanh âm của hắn xuyên thấu Vãn Vân Tông bí cảnh. Quanh một tiếng vang thật lớn, bí cảnh sáng chói, phun trào vô tận vầng sáng, từng đạo vừa thô vừa to như tinh hà trật tự thần liên khởi động thiên vũ, mở cửa hộ. Tại vô tận vầng sáng chi, tại từng đạo trật tự thần liên chi, xuất hiện một cái lão nhân chi ảnh. Lão nhân xuất hiện tại thế nhân mắt, hắn quần áo mộc mạc, lưng có chút ít còng. Nhưng là, đương bí cảnh môn hộ hoàn toàn mở ra thời điểm, lão nhân một mực thân thể, tinh thần chấn động, hai mắt tinh quang, trong nháy mắt, lão nhân bễ nghễ bát hoang, bao quát thiên vũ, cả người hắn như là một viễn cổ cự nhân đồng dạng, trên người hắn tản mát ra vô địch chiến ý, từng đạo pháp tắc luân hồi tam thế, tựa như là đạo tổ trên đời đồng dạng. Tôn lão người, truyền thuyết Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn, lão nhân này đối với danh giới hoang thiên một ít nhân tộc mà nói, lại quen thuộc bất quá rồi. Tôn vô địch, nhưng mà, ở đây đang xem cuộc chiến đã xuất thế khẩn Na La đạo tổ, thời đại bán tổ không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng. Mặt khác cùng một cái thời đại bán tổ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hai mặt nhìn nhau, có một vị bán tổ thì thào nói, Tôn vô địch, hắn lại vẫn còn sống, hắn năm đó không phải đạo thương nghiêm trọng sao? Về Tôn vô địch, tại khẩn Na La đạo tổ thời đại chi về sau, có không ít truyền thuyết, nhưng hắn là một vị truyền kỳ nhân vật. Xuất đạo tại khẩn Na La đạo tổ phong tổ chi về sau, hắn vậy mà nghịch lên trời giai, tiếp kiến khẩn Na La đạo tổ, hắn đã nhận được khẩn Na La đạo tổ ngợi khen, ma đỉnh truyền xuống tiên thuật. Trên thực tế, biết rõ năm đó nội tình bán tổ lại biết thế nhân chỗ không biết một việc. Năm đó Tôn vô địch nghịch lên trời giai, hắn không phải tiếp kiến khẩn Na La đạo tổ, mà là chống cự khẩn Na La đạo tổ vô địch tổ uy. Phải biết rằng, tại thiên trên bậc, khẩn Na La đạo tổ tự mình tọa chấn, coi như là nghịch thiên bán tổ, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể leo lên thiên giai, nhưng là, Tôn vô địch nghịch lên trời giai, khiêng khẩn Na La đạo tổ vô địch tổ uy, cuối cùng nhất đứng ở khẩn Na La đạo tổ tòa tiến. Bất quá, Tôn vô địch cũng là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, bị khẩn Na La đạo tổ chấn áp, đạo thương rất nặng. Mặc dù là như thế, khẩn Na La đạo tổ đối với hắn là tán thưởng có ra, tán thưởng Tôn vô địch nếu là cùng hắn cùng sinh một cái thời đại, hẳn là hắn cả đời tranh đoạt tổ đạo mạnh nhất đối thủ. Có thể được đến khẩn Na La đạo tổ như thế tán thưởng, có thể nghĩ Tôn vô địch là bực nào nghịch thiên, hạng gì đáng sợ. Cho nên, coi như là khẩn Na La đạo tổ thời đại bán tổ, đối với Tôn vô địch đều kính sợ ba phần. Vạn năm ung dung, khẩn Na La thời đại bán tổ đều cho rằng, Tôn vô địch đã bị chết ở tại đạo thương phía dưới, thật không ngờ hắn lại vẫn còn sống. Tôn vô địch ngự trật tự thần liên, một kỵ ngăn cản vạn địch, hắn cùng với toàn bộ bí cảnh làm một thể, nhìn chung quanh 10 vạn đại quân, bế nghễ bát hoang, phong thái vô địch, đối mặt 19 quân đoàn, cổ xưa thần vương, y nguyên khinh thường chúng địch, ngạo lạnh vô địch thanh âm già nua vang lên, chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa biết. Thái cổ thần đỉnh không còn, thần linh quân đoàn tại sao y phong? Như thế bá đạo vô địch, cũng chỉ có Tôn vô địch mới có thể nói được lối ra. Không hổ là nghịch lên trời giai, có thể kháng khẩn Na La đạo tổ chấn áp Tôn vô địch, như thế bá đạo vô địch, để ở chàng khẩn Na La đạo tổ thời đại bán tổ cũng không khỏi cảm khái nói. Tôn vô địch như thế bá đạo vô địch, 19 quân đoàn trưởng ánh mắt phát lạnh, cổ xưa thần vương là hai mắt trợn mắt. Tốt, ta ngược lại nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. 19 quân đoàn trưởng ánh mắt mãnh liệt, một bước bước vào, nứt vỡ vạn vực. Kẹp lấy mạnh nhất chuẩn vương thời điểm lập tức công hướng về phía Tôn vô địch. Lăn Tôn vô địch quản chi là chống lại 19 quân đoàn trưởng, y nguyên bá đạo vô địch, niệm phun một chữ, dưới mắt không còn ai, trong một chớp mắt, toàn bộ bí cảnh vọt lên vô tận thần quang, bốn kiện vô địch chi binh hiển hiện, phun đã tuôn ra nhất trung cực vô địch chi binh. Toái thiên đao đoạn thần chủy diệt tiên lô phá đạo luân, vừa thấy cái này bốn kiện vô địch chi binh, vịt hôn vương tộc cổ xưa chuẩn vương nghẹn ngào hét lớn. Cái này bốn kiện vô địch chi binh đúng là trung cực tổ điện vô địch chi binh. Đến từ chính trung cực bốn duệ nhất viễn cổ thủy tổ. Năm đó bị Yến Thập Tam đoạt đi, hiện tại thành che chở Vãn Vân Tông vô địch thần khí. Quanh một tiếng vang thật lớn, Tôn vô địch một quyền phai mờ 19 quân đoàn vô địch chuẩn vương chi pháp, kẹp lấy vô địch chi uy, một quyền đem 19 quân đoàn trưởng đánh lui. Đông, đông, đông, tại đây vô địch một quyền phía dưới, coi như là 19 quân đoàn trưởng cũng nhịn không được, một bước ngàn dặm, đông đông đông bị bức lui. đạp toái hư không. 19 quân đoàn trưởng bị bức lui vạn dặm, mới đứng vững thân thể, hắn sắc mặt lạnh như băng, lồng ngực phập phồng. Tôn vô địch tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, cái lúc này, mọi người mới hiểu được vì cái gì Tôn vô địch gọi là Tôn vô địch, tuy nhiên hắn là mượn 4 kiện vô địch chi binh đánh lui 19 quân đoàn trưởng, nhưng là, một cái ngự 4 kiện vô địch chi binh, còn có thể vận chuyển tùy tâm, cái này là đáng sợ đến mực nào đạo hạnh. Hắn là có khả năng đạt đến duy ta nói cấp độ. Có khẩn Na La đạo tổ thời đại bán tổ không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng. Bước vào thành duy ta cảnh giới, cũng chẳng phải ý nghĩa đã trở thành đạo tổ. Tại thành duy ta cảnh giới còn có 7 cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là, đạo chi đỉnh, cực thăng hoa, tiên vấn đồ, phá tiên trướng, vạn tiên ta, duy ta nói, muôn đời một. Tại muôn đời một đại viên mãn thời điểm, vô thượng đại đạo sẽ viên mãn duy nhất, trở thành một đời vô địch đạo tổ. Quả nhiên là lợi hại 19 quân đoàn trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Liền cổ xưa thần vương cũng một bước ra, không hề nghi ngờ, ngự 4 kiện vô địch chi binh Tôn vô địch cho bọn hắn cấu thành uy hiếp. Không, hắn là chúng ta tự mình bắt lấy hắn. Nhưng mà, 19 quân đoàn trưởng cùng cổ xưa thần vương, cốc đối với Tôn vô địch ra tay thời điểm, đến từ chính trung cực tổ điện 8 đại thánh trưởng lão trầm giọng nói. 8 đại thánh trưởng lão vừa ra, lập tức tạo thành một cái bành trướng vô địch đại trận. Hiện lên 4 vị vô địch lão tổ bóng dáng. Tứ đại trung cực trận. Nhìn thấy trận này hiển hiện 4 vị vô địch lão tổ bóng dáng, vịt hôn vương tộc cổ xưa chuẩn vương không khỏi nghẹn ngào hét lớn. Ở đây thiên duệ vương tộc chư lão đều sắc mặt đại biến, vì vậy đại trận chỉ tồn tại truyền thuyết chi, truyền thuyết đây là trung cực tổ điện cường đại nhất trận, là bọn hắn trung cực 4 duệ cổ xưa tổ tiên sáng chế, theo tiên giới lưu truyền tới. Binh đến đại trận một thành, hiện ra đến 4 vị vô địch lão tổ bóng dáng, tại gọi về 4 kiện vô địch tổ binh. Cái lúc này, tất cả mọi người minh bạch, trung cực tổ điện phái ra 8 đại thánh trưởng lão tham chiến chính là vì đoạt lại bọn hắn 4 kiện vô địch tổ binh. Long cong long cong long cong, do Tôn vô địch chỗ ngự vô địch tổ binh vang lên, quẩy người một cái, nhưng là, 8 đại thánh trưởng lão vẫn không thể bắt nó triệu hồi. 4 kiện vô địch tổ binh, năm đó bị Yến Thập Tam chỗ đoạt, Yến Thập Tam thế nhưng mà mượn nguyên vẹn 36 miếng cổ ấn, tấm bia cổ, cổ mài trấn áp, hơn nữa là mượn cái này vô thượng, tiên bảo mài đi 4 kiện vô địch tổ binh lạc ấn. Phải biết rằng, mở ra thần thú ma linh tinh không cổ ấn tấm bia cổ chính là, xuất tự ở tiên vương chi thủ, chấn áp vô địch tổ binh, căn bản cũng không phải là việc khó. Khởi mở ra tứ đại trung cực trận điều triệu không hồi vô địch tổ binh, cái này lại để cho 8 đại thánh trưởng lão sắc mặt biến đổi. Lúc này, bọn hắn cầm trong tay bỏ bình, từng sợi mảnh như tơ chân huyết nhỏ vào đại trận chi, đại trận lập tức bị tỉnh lại, huyết quang trùng thiên, toàn bộ đại trận sáng chói vô cùng. Lúc này, 4 kiện vô địch chi binh bong bong thanh âm càng tiếng nổ, nhảy lên không chỉ. Là trung cực tổ điện 4 vị lão tổ chân huyết cảm nhận được chân huyết khí tức, có thiên duệ vương tộc thì thảo nói. Lại để cho các ngươi lão tổ tự mình đến, nếu không, đừng muốn đoạt lại chúng. Tôn vô địch cuồng cười một tiếng, 4 kiện vô địch chi binh vậy mà hiện lên hắn chân huyết dấu vết, đồng thời, phía sau hắn bí cảnh oanh, một tiếng bị mở ra, một cây che trời bích cây giãn ra vạn trượng thần cảnh, không chỉ là thủ hộ lấy Tôn vô địch. Cũng là chấn thủ lấy 4 kiện vô địch chi binh không bị 8 đại thánh, trưởng lão triệu hồi. Không cùng thần bích cây nhìn thấy cái này gốc bích cây, liền cổ xưa thần vương ánh mắt đều trợn mắt, giật mình nói. Cái này gốc không cùng thần bích cây chính là thần đỉnh chi địa một kiện trọng bảo, một cây thần thụ, năm đó bị Yến Thập Tam bỏ ra vô số tâm huyết rời đi, gieo trồng tại Vãn Vân Tông Chi. Vì cái này một cây thần thụ, Yến Thập Tam thế nhưng mà hao tốn không ít tâm huyết, thậm chí dùng long tiên đến đổ vào. Lớn như thế vốn gốc, cũng là đã nhận được hồi báo. Giết nhìn thấy tình huống như vậy, 8 đại thánh trưởng lão vừa sợ vừa giận, bọn hắn biết rõ 4 kiện vô địch chi binh không chỉ là bị xóa đi lạc ấn, tức thì bị Tôn vô địch tế luyện qua. Lúc này, hắn dạng muốn đoạt lại vô địch chi binh, chỉ có giết Tôn vô địch. 8 đại thánh trưởng lão đem sở hữu chân huyết đổ vào đại trận chi, 4 vị lão tổ bóng dáng bạo phát mạnh nhất vô địch thần uy, bọn hắn kẹp lấy tứ đại trung cực trận hướng Tôn vô địch trấn áp mà đi. Tôn vô địch cũng dài rít gào một tiếng. Ngự lấy 4 kiện vô địch chi binh đón nhận cái này, theo tiên giới lưu truyền tới trung cực đại trận. Oanh oanh oanh trong khoảng thời gian ngắn, song phương giết được nhật nguyệt vô quang, 8 đại thánh trưởng lão muốn đoạt 4 kiện vô địch chi binh, mà Tôn vô địch thủ hộ bí cảnh, song phương giết đến thiên sụp đổ. Hừ, lúc này cổ xưa thần vương ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, hôm nay tất đạp toái bí cảnh. Nói xong, hắn một bước phóng ra, dục phá bí cảnh. Mà lúc này Tôn vô địch cùng 8 đại thánh trưởng lão giết được thiên băng địa liệt. Căn bản không rảnh nên chiến cổ xưa thần vương. Hai chúng ta đến chiến ngươi nhưng mà, cổ xưa thần vương không có cơ hội này, bí cảnh chi bước ra hai người đều kẹp lấy vô địch thần uy. Hai cái lão nhân bước ra, một cái như thiên ngày, một cái như thần hoàng trên đời, nghênh chiến cổ xưa thần vương chính là bất tử điểu cây tộc lão tổ Liệt Thiên Dơ Cao, phượng hoàng thế gia Phượng Lục Tổ. Liệt Thiên Dơ Cao đầu huyền bất tử điểu cây tộc viễn cổ tiên binh tiên nước mắt hồ, mà Phượng Lục Tổ thì là đầu huyền chiến thần trùy. Cái này là năm đó phá thiên quân theo vãn chiến vương tộc mượn tới thiên vương chi binh, lại thành toàn Yến Thập Tam. Mà Yến Thập Tam lại đem nó lưu tại Vãn Vân Tông, hôm nay, Phượng Lục Tổ là phái lên công dụng rồi. Bằng hai người các ngươi, chỉ sợ không được. Cổ xưa thần vương ánh mắt lạnh lẽo, ra tay vãn ức vạn dặm tinh hà. Được hay không được, thử mới biết được. Phượng Lục Tổ sau lưng xuất hiện thần hoàng đồ đằng, hắn trên đỉnh đầu chiến thần chùy bạo phát vô địch chiến ý, mà Liệt Thiên Dơ Cao cả người như liệt dương đồng dạng, tiên nước mắt hồ rủ xuống như tinh hà thiên thác nước đồng dạng pháp tắc, chấn áp thiên địa, hai người bọn họ ra tay, có thể nói là kinh thế. Phượng Lục Tổ khẩn Na La đạo tổ thời đại bán tổ gặp Phượng Lục Tổ, cũng không khỏi thì thào nói, năm đó cự tuyệt khẩn Na La đạo tổ triệu kiến ra hòa. Thụ một đời đạo tổ triệu kiến, quản chi là đối với bán tổ mà nói, đều là một loại hạnh quang vinh. Nhưng mà, Phượng Lục Tổ lại dám cự tuyệt khẩn Na La đạo tổ triệu kiến, cái này có thể nghĩ. Còn có người đi ra không? Cùng bổn tọa một trận chiến. 19 quân đoàn trưởng bao quát bí cảnh, thanh âm tràn đầy mùi máu tươi. Thái cổ thần đỉnh tay sai, lăn một cái lạnh bá thanh âm vang lên, bong bong long cong kiếm minh, tám thiên kiếm hoành thiên, một nữ tử ngang trời mà ra, tám thiên kiếm thẳng đến 19 quân đoàn trưởng. Chính là tiểu bối, cô gái này vừa xuất hiện, 19 quân đoàn trưởng chỉ là nhìn thoáng qua. Cánh tay chấn áp mà xuống, tại bàn tay to của hắn phía dưới, tám thiên kiếm run rẩy, không thể tới tranh hùng. Ông nhưng mà, nữ tử này xinh đẹp trên mặt hiện lên một trương mặt nạ xuất hiện, hiển hiện tám vực, thiên vương chi uy tràn ngập. Tám vực thần mặt, đã từng là thần mặt tộc thiên vương chi binh, lại mượn tại cao 7 ngày, bị Yến Thập Tam đoạt chi. Nữ tử mượn thiên vương chi uy mới đứng vững tám thiên kiếm, nhưng là, y nguyên nan giữ 19 quân đoàn trưởng địch nổi. Liệt nắng gắt. Chứng kiến cô gái này, đến từ lục giã tinh vực bao nhiêu người vật chịu giật mình, một ít người lớn vật càng là thổn thức, năm đó, bọn hắn đều là thiên tài, bọn hắn chi từng có bao nhiêu một đời tuổi trẻ thiên tài truy cầu qua liệt nắng gắt, nhưng mà, vội vàng bách niên, hôm nay liệt nắng gắt đã dám cùng 19 quân đoàn trưởng là địch rồi. Phanh một tiếng vang thật lớn, một tác toái vạn pháp, liệt nắng gắt không địch lại 19 quân đoàn trưởng, một tác trừ đến, trợ liệt nắng gắt giúp một tay. Ra tay đúng là dư yêu bích dịch. Dù yêu bích dịch chính là yêu thần tỏa giáp phún dũng yêu thần chi uy, sau lưng phụ giống như tựa như là thiên âm yêu thần đích thân tới đồng dạng. Bằng hai ngươi, còn không được. Cứ việc có dù yêu bích dịch ra tay, nhưng là, 19 quân đoàn trưởng hay vẫn là không đem các nàng đặt ở mắt, lại tính ta một người một cái thanh âm dễ nghe vang lên, một cái tựa như tiên tử nữ tử bước ra, đại đạo chi âm không dứt bên tai. Nữ tử tựa như dáng trần tiên tử, xinh đẹp tuyệt luân. Diệp Mộng Thu gặp cô gái này, bao nhiêu danh giới hoang thiên nhân vật chịu thất thần, thì thào nói, năm đó tuyệt thế thiên nữ. Diệp Mộng Thu, năm đó chính là Đông Cương tiên tử, một đời tuổi trẻ thiên tài, từ khi đại thế mở ra chi về sau, nàng một mực yên lặng, ít xuất hiện đến làm cho thế nhân đều nhanh quên nàng như vậy, một vị thiên tài tồn tại. Long cong kiếm minh cửu thiên, liệt nắng gắt chính là tám thiên kiếm hoành thiên, mà Diệp Mộng Thu ra tay, thì là kiếm đoạn tinh hà, một kiếm độ tiên. Bỏ ra vô tận tiên huy, tựa như là vượt qua thiên vũ, thẳng đến tiên giới. Sơn Hà Thiên Vũ Kiếm, đây là Diệp Mộng Thu bổn mạng bảo binh, là đem cực kỳ nghịch thiên bán tổ chi binh. Giết ba nữ tử, tuyệt thế vô song, lập tức liên thủ, hướng 19 quân đoàn trưởng phát khởi mạnh nhất đánh chết. Diệp Mộng Thu cũng tốt, dù yêu bích dịch cũng thế, liệt nắng gắt cũng là như thế, ba vị đương kim xuất sắc nhất nữ tử ra tay, toái liệt thiên vực, chặt đứt lục đạo, ngăn cách luân hồi, vén lên âm dương. Liệt nắng gắt ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, Diệp Mộng Thu xuất trần như tiên, dù yêu bích dịch sát phạt thần trừng phạt, ba người các nàng tuyệt có thể cho thiên hạ bất luận cái gì thiên tài thất sắc. Có chút ý tứ, 19 quân đoàn trưởng lạnh phơi nắng cười cười, bàn tay nhoáng một cái, một binh nơi tay, tận diệt vạn pháp, đâm thủng ức không, một kích phía dưới, không người có thể ngăn. Liệt nắng gắt quát, Diệp Mộng Thu kêu to, dù yêu bích dịch quát lạnh, ba người lập tức đánh ra đứng đầu vô địch thức. Liệt nắng gắt trên mặt tám vực thần mặt là thiên vương chi uy vô cùng vô tận, thiên vương pháp tắc che chở thập phương. Dù yêu bích dịch chính là phụ giống như hoành thiên, thiên âm yêu thần bao quát muôn dân trăm họ, chấn áp lấy thiên địa vạn đạo, ngăn cản 19 quân đoàn trưởng một kích. Diệp Mộng Thu từng tiếng rít gào, thần thủ chìm nổi, một cây thần thụ che trời, bóng cây bà sa. Còn đây là dĩ nhiên là bất tử thụ. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên vũ ngôi sao vẫn lạc, tạc khai thiên địa, hào quang chói mắt, chiếu sáng thập phương thiên vũ. Song phương một kích, vô địch lực lượng ảnh hưởng đến ức vạn dặm thiên vũ. Diệp Mộng Thu ba người liên thủ một kích, dĩ nhiên là chặn 19 quân đoàn trưởng một kích, lại để cho chư phương thiên mới tuấn ngạn thất sắc. bất tử thụ, gặp Diệp Mộng Thu sau lưng chìm nổi thần thổ chỗ sinh trưởng bất tử thụ, cái này lại để cho 19 quân đoàn trưởng cũng không khỏi chịu thèm thuồng. Năm đó Diệp Mộng Thu theo Yến Thập Tam nhập Long Sào, từng được chân long chi huyết chỗ ẩn dưỡng bất tử thụ lão căn. Về sau, Yến Thập Tam vì nàng tìm được thần thổ, dùng vạn long chân huyết dưỡng chi, vì Diệp Mộng Thu bồi dưỡng được một cây bất tử thụ. Tuy nhiên cái này gốc cùng chính thức bất tử thần thụ vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng nó đã là một cây có thể siêu thánh thụ bỏ thụ thần thụ rồi. Vật ấy bổn tọa muốn định rồi, 19 quân đoàn trưởng lạnh giọng nói ra. Một tay áp thiên, hướng Diệp Mộng Thu lấy đi. Bất tử thụ, ai không thèm chảy nước miếng. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, Diệp Mộng Thu kêu to. Bất tử thụ thư giãn cành lá, mượn thiên địa vô số tinh khí, lại để cho Diệp Mộng Thu pháp tắc hóa thành thiên địa trật tự, giết liệt nắng gắt hét lớn một tiếng. Tám vực thần mặt bước ra tám vị thiên vương chi ảnh, liệt nắng gắt đã bạo phát này thiên vương chi binh vô địch một kích, đồng thời, nàng 8000 hoành thiên kiếm chính là 8 thiên kiếm hóa một, một kiếm chảm tiên, muốn ngưng 19 quân đoàn trưởng cánh tay. Dù yêu bích dịch cũng lạnh quát một tiếng, phụ giống như bước ra, thiên âm yêu thần hai mắt luân hồi sinh tử, tại nàng co lại phía dưới, yêu thần tác dung đoạn cửu vực 10 hoang, vãn tận đại đạo. Oanh oanh oanh, song phương một kích, đánh xuyên qua thiên vũ, xuất hiện lần lượt cự đại hắc động. Tuy nhiên dù yêu bích dịch ba người đạo hạnh không bằng 19 quân đoàn trưởng, nhưng là, các nàng mượn thiên vương chi binh, yêu thần chi bảo, bất tử thần thụ chi uy, chống đỡ rơi xuống 3 năm 10 chiêu, y nguyên còn có thể chịu đựng được, tôn vô địch nghịch thiên vô địch, phượng lục tổ khó với địch nổi, cái này đều có thể lý giải, dù sao bọn hắn tại khẩn Na La đạo tổ